Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 206 tầng hư không nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bình ưỡn ngực, ngươi cho là mình là ai còn có thể dụng hình. Không cần quên, bây giờ ngươi còn tại lãnh địa lang tộc. Vài người lai lịch không rõ tại chỗ bọn họ, làm càn như thế. Nàng là nữ nhi duy nhất của phụ thân, đây là chỗ nàng dựa vào. Phương Tinh cảm thấy thực buồn cười. Ngươi cho là hắn sẽ giữ gìn ngươi sao? Nữ nhân này thật sự thấy không rõ tình thế. Phương Bình cắn môi không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn về phía ca ca của mình. Phương Bình rất khó xử, một bên là muội muội của mình, một bên là Phương Tinh chiếm đạo lý. Phụ thân cho dù biết chuyện này thực khó giải quyết nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn muội muội của mình tử vong. Phương Tinh, chuyện này cần cha ta ân chuẩn. Ánh mắt Phương Nghị kiên định mà nói, lang tộc bọn họ là không thể để kẻ nào tùy tiện nhúng tay. Phương Tinh chọn chọn lông mày, người nghĩ mình đang nắm quả hồng sao? Cha mình không ở đây, Phương Nghị là có thể làm như thế sao? Phương Nghị lắc đầu, ta không có ý tứ này, hiện tại quan trọng nhất không phải là tìm được Phương Thần sao? Vài người đều không nói gì, trong không gian đều tràn ngập không khí áp lực. Phương Thần nhắm hai mắt của mình, không ngừng mà tu luyện, hắn liền không tin tưởng, mình không phát được tin cho ai, hiện tại hắn có thể tưởng tượng phụ thân rốt cuộc là dạng gì. Trên người của hắn bắt đầu tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chẳng qua rất nhanh liền biến mất đi xuống, hình như là bị hết thảy chung quanh cắn nuốt. Lúc này Phương Triệu Nhất đứng ở trên đỉnh núi, lần thứ hai nhìn lực lượng bốn phía, cho dù thực đạm hắn đã cảm giác đến này một cỗ không khí bất đồng không tầm thường. Hắn không cho là nhi tử đã bị người bắt đi, chỉ sợ là vận dụng cái biện pháp giam cầm, cái kia dám thương tổn tới con trai bảo bối, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Nơi này, Phương Triệu Nhất nhìn không giống người thường, lập tức liền xé rách không gian. Nếu như là tu vi trước kia, hắn căn bản sẽ không có bản lĩnh như vậy, nhưng hôm nay khác ngày xưa. Phương Thần phát hiện có ánh sáng nhàn nhạt, nháy mắt liền mở hai mắt của mình, vận dụng lực lượng tự thân, bổ ra khe hở nhỏ ra, rất nhanh cả người liền nhảy đi ra ngoài. Phụ thân, đụng tới khí vị quen thuộc, Phương Thần trực tiếp ôm phụ thân thắt lưng, đôi mắt trong suốt thoáng hiện ánh sáng ôn nhu. Lòng Phương Triệu Nhất cuối cùng là yên ổn xuống dưới, mấy ngày này, hắn hình sống như vài năm, lúc này bởi vì vận dụng sức mạnh quá độ, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt nhưng không ảnh hưởng tâm tình hắn lúc này. Thần thần, về sau không bao giờ hứa rời tầm mắt ta. Chấm, Phương Triệu Nhất trực tiếp đem nâng cầm con trai, thanh âm trầm thấp khàn khàn, tràn ngập bá đạo tuyệt đối. Lần lượt mà nhìn đến nhi tử gặp được nguy hiểm, trái tim của hắn rốt cuộc không chịu nổi. Phương Thần không trả lời, ôm cha mình, chứng minh tâm tình kích động lúc này. Khi bị nhố, hắn không xúc động như vậy, nếu không nói cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Cỗ lực lượng giam cầm kia ảnh hưởng của hắn thật lớn. Phụ tử hai người ngồi ở trên cỏ, hai tay giao ác trong mắt nhau, đều là thâm tình. Là chiêu hoa, Phương Thần nói ra hai chữ này, quả nhiên phát hiện thân thể phụ thân có chút cứng ngắc. Kiếp trước cho dù bị nhiếp hồn thuật lý do, nhưng hắn vẫn biết mình quan tâm cha mình nhất. Tất cả mọi thứ kiếp trước vì một chữ tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mình không có yêu chiêu hoa nói, cũng sẽ không có chuyện phía sau, phụ thân hắn, người yêu của hắn, rốt cuộc là chịu đựng ủy khuất cỡ nào. Mới có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn mình như thế. Ta không có phát hiện tung tích của hắn, cũng không biết qua bao lâu, Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà nói. Có lẽ người nọ biết mình có thể đột phá kết giới cho nên tại khi hắn đến cũng đã tiêu thất. Người này, bất đắc dĩ mới không thể giết hắn, nhưng hiện tại hoàn toàn không giống, mình nhất định cho hắn sống không bằng chết. Ban đầu nghĩ là chiêu hoa đã chết bên trong không gian, ngược lại cũng không ngờ, hắn còn sống, thậm chí cùng bọn họ sống trên một đại lục. Hắn lại mất tích, Phương Thần hơi hơi mà hít một hơi, nếu chiêu hoa không chủ động xuất hiện kia lấy năng lực che giấu của hắn, căn bản là không phát hiện nổi. Phương Triệu Nhất nghe con nói đáp lại, đúng vậy, nhưng ta tin tưởng không lâu chúng ta là có thể giết hắn. Đây là địch nhân của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Chuyện lang tộc nhất định là người này khơi mào, nếu không. Trong khi nghĩ đến đây ánh mắt nam tử thoáng hiện sát ý, sức mạnh của hắn là giam cầm hư vô. Phương Thần đem chuyện mình biết đến nói cho cấp cha mình. Hắn cũng hiểu được lấy tu vi mình, chống lại chiêu hoa nói, một phần thắng cũng không có. Nghe đến câu đó, Phương Triệu Nhất hơi hơi mà nhíu lại lông mày, dĩ nhiên là giam cầm hư vô. Trách không được trong thời gian ngắn căn bản tìm được dấu vết hắn bố trí. Chúng ta tìm Phương Tinh đi, nếu không hắn sẽ lo lắng. Phương Thần nói với cha mình, hắn cũng không muốn Phương Tinh xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này trong phòng Phương Tinh, xuất hiện một nam tử có gương mặt kiên cường, trên người không có không khí gì. Ngươi là ai? Cả người Phương Tinh đều tản ra cảnh giác, dù sao tại tình huống này, phải cẩn thận, huống chi thái độ lang tộc khiến hắn rất lo lắng. Tu vi của hắn cũng không phải thấp, nhưng khi đối mặt một đám người, đây đối với mình mà nói, là chuyện bất lợi. Không phải ngươi gọi ta tới sao? Bên trong đôi mắt nam tử toàn bộ đều là ý cười, thậm chí ngồi xuống đối diện Phương Tinh. Dù cả người hắn như là một người bình thường, chẳng qua hắn cũng không dám làm người biến mất, chỉ sợ chuyện không phải đơn giản như vậy. Phương Tinh híp hai mắt của, ta khi nào thì, lời còn chưa nói hết, hắn đã nghĩ đến chuyện thần hắc ám. Ngươi là thần hắc ám, trong thanh âm của hắn đều là cảm xúc khẳng định, ngược lại cũng không ngờ, người này sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa cùng mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nam tử chọn chọn mình lông mày, cũng không trả lời Phương Tinh nói. Có phải thế không, nhưng ngươi có thể xưng hô ta là hắc dực. Phương Tinh chuyển động một vòng, nghĩ đến chuyện khác, giúp ta tìm ca ca. Mục đích là như thế, một khi tìm được ca ca của mình, những chuyện khác có thể giải quyết dễ dàng. Vậy ngươi phải đi theo ta. Hắc dực cười nói, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại không có chút ý cười nào. Hắn biết thiếu niên ở trước mắt có tình cảm với Phương Thần, chuyện này, có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Hắc dực bố trí tất cả mọi thứ, đều là bởi vì Phương Tinh, một khi tình cảm người này không phải của mình, chờ khi hắn thức tỉnh, chỉ sợ mình cũng không làm gì được. Có thể, Phương Tinh cũng không suy nghĩ, không mất thời gian tự hỏi trực tiếp đáp ứng người trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Tinh biết tu vi mình cũng hiểu được ca ca là tuyệt đối sẽ không thích chính mình, trong lòng của hắn mặt chỉ có phụ thân. Nếu có thể cứu hắn nói, mình đáp ứng điều kiện của người này cũng không có cái gì. Nhưng ta còn có một cái điều kiện, Phương Tinh không có lên tiếng, mới nói tiếp, đưa ca ca bọn họ trở lại thì ra thế giới. Nếu là Hắc Ám Thần nói, chuyện này đối với hắn mà nói, hẳn là rất đơn giản. Không được, Hắc Y trực tiếp lắc đầu, bọn họ có được cơ duyên, mà ngươi cùng ta không có thể nhúng tay. Vận mệnh mỗi người cũng không nhất dạng, cho dù hắn có được năng lực như vậy, không thể tùy tiện quấy rầy quỹ đạo này. Trong lòng Phương Tinh có chút mất hứng, nhưng không có cách nào. Trước cứu ca ca trở về, lúc này Phương Tinh căn bản sẽ không biết, đó ca ca cùng ba ba, đã muốn trở lại. Hắc Y sớm chỉ biết chuyện này, vì lừa Phương Tinh đi theo mình đi. Nếu không phải bởi vì Phương Thần kia mình còn không biết chờ đến lúc nào. Đây là chuyện phải diễn ra, hơn nữa kiếp trước toàn bộ người đều chết nên có rất nhiều oán linh, xã hội cổ đại này, phải đi theo quỹ đạo, nếu không tương lai sẽ thay đổi. Khi Phương Thần nhìn đến Phương Tinh, lại phát hiện bên cạnh hắn thậm chí có một người xa lạ. Ca ca, Phương Tinh muốn bổ nhào vào trong ngực ca ca của mình, đáng tiếc hắn còn không có di động cũng đã bị ngăn trở. Ánh mắt Phương Triệu Nhất không tốt mà nhìn Phương Tinh, người nào đó sờ sờ cái mũi của mình, chuyện hắn đã đáp ứng, liền không thay đổi. Phương Thần vươn ra mình tay, sờ sờ thiếu niên đầu. Tinh nhi ta đã không chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn Hắc Y, người này là ai vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn cùng Phương Tinh hẳn là không quen thuộc. Còn không có chờ Phương Tinh trả lời khi, Hắc Dực đã muốn trả lời. Ta là Hắc Dực bằng hữu Phương Tinh. Hắn căn bản sẽ không nói gì, dù sao có một số việc không nên cho Phương Thần biết. Phải không, Phương Thần rõ ràng liền không tin tưởng, hắn cùng Phương Tinh sống 10 năm thời một ánh mắt là có thể đoán đến một chuyện. Hắc Dực không trả lời Phương Thần, hắn nghĩ hoàn toàn không cần phải trả lời. Trong mắt Phương Triệu Nhất thoáng hiện mê muội hoặc người này. Cả người đều bên trong không khí hắc ám nhưng lại sẽ không ảnh hưởng cảm quan của mình. Thần thần, người cũng mệt mỏi, chúng ta đi nghỉ ngơi trước. Phương Triệu Nhất ôn hòa mà nói, thuận tiện cho Phương Tinh một ánh mắt để cho hắn xem trọng nam tử bên cạnh hắn. Phương Tinh thấy ánh mắt ca ca tràn ngập mệt mỏi cũng không nói gì thêm. Ca ca, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, đến lúc lại nói cho mọi người biết. Hiện tại lòng hắn cũng có thể trầm tĩnh lại, ca ca đã bình an vô sự. Không được, hắn rốt cuộc là ai? Tính cách Phương Thần rất quật cường, tuyệt đối không đem đệ đệ giao cho một người xa lạ. Cách chương.